nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 112, những lời, anh yêu em, chưa kịp thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, ào ào không dứt. Mạnh Du Du vùi mặt vào gối. Gì mà cố ý từ trước chứ? Mặt đỏ đến tận mang tai thế này sao mà giả bộ được? Chẳng qua là giữa chừng phát hiện bị anh chiếm thế thượng phong. Lòng hiếu thắng nổi lên. Liều gan làm liều thôi. Thỏ con cố gắng tỏ vẻ hổ dữ thì hậu quả là hổ thật đang tắm nước lạnh trong phòng tắm. Còn thỏ nhỏ thì xấu hổ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Mạnh Du Du nghĩ bụng. Trận này, không lỗ, cửa phòng tắm được đẩy ra. Mạnh Du Du giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu liếc nhìn. Rồi nhanh chóng xê dịch người sang bên. Vén chăn lên một góc. Rửa mặt xong thì lên ngủ đi. Hách Thanh Sơn bước đến bên giường, đứng yên không động đậy. Một lúc sau, anh ngập ngừng mở miệng. Hay là, anh về phòng mình ngủ nhé. Mạnh Du Du bĩu môi tỏ vẻ không vui. Sao cơ, anh vừa nãy còn đồng ý ngủ cùng em tối nay mà. Hách Thanh Sơn có phần khó xử. Ở chỗ này, mùa đông mà phải tắm nước lạnh. Đúng là hơi quá sức. PFFT. Mạnh Du Du bật cười, cố tình nhướng mày đầy tinh nghịch. Yên tâm đi, doanh trưởng Hách, tối nay em không đụng đến anh đâu. Cô chủ động đứng dậy kéo tay anh, kéo người lên giường, hai người nằm chung dưới một chiếc chăn. Ngoài trời gió tuyết gào rú, trong phòng lại ấm áp và yên bình như thể tách biệt khỏi thế giới. Mạnh Du Du chưa nằm được bao lâu đã bắt đầu ngọ nguậy. Chui tọt vào lòng anh. Trong màn đêm yên ắng, tiếng thở dài của người đàn ông trở nên vô cùng rõ ràng. Sao vậy? Mạnh Du Du bực bội. Ôm một cái cũng không được à? Anh ôm gọn cô lại, đầu cô rúc vào lòng ngực anh. Anh siết nhẹ vòng tay ôm. Sự khác thường của cô tối nay anh đương nhiên cảm nhận được. Ban đầu anh tưởng sau bao chuyện vừa rồi, cảm xúc kìm nén trong lòng cô cũng đã được xả ra phần nào. Nhưng xem ra, chưa đủ, hoặc là vẫn còn điều gì đó chưa thể nói ra. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Vẫn chưa vui à? Mạnh Du Du khựng lại. Tay cô lần tìm chiếc cúc áo trước ngực anh. Nhẹ giọng, một tiếng, vì chuyện của ông Dương và bà Lương. Câu hỏi đó tuy nhẹ, nhưng là lời anh đã suy đoán từ trong lòng. Không phải, cô lại nhanh chóng sửa lời. Không chỉ vì chuyện đó, Hách Thanh Sơn vừa dẫn dắt, vừa thăm dò. Vì anh, Mạnh Du Du không đáp. Vì công việc của anh quá nguy hiểm, em cảm thấy không an toàn. Dù anh đã hứa tối nay, cũng chỉ xoa dịu được một phần nỗi lo trong lòng em. Nhưng em vẫn không yên tâm, đúng không? Mạnh Du Du vươn tay, ôm chặt lấy vòng eo của anh. Hách Thanh Sơn, phải làm sao đây? Em rất sợ. Hôm đó, sau khi anh rời khỏi thành phố Tây Minh để nhận nhiệm vụ, cả tuần đó em ngủ không ngon nổi. Có một đêm em mơ thấy anh bị bắn một phát, trúng tim. Hách Thanh Sơn cảm nhận được lớp vải áo trước ngực ướt sũng một mảng. Nơi tim anh bỗng như thắt lại. Trước kia em chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Người thân, bạn bè quanh em, ai cũng làm những công việc bình thường, không có gì nguy hiểm. Cuộc sống của em trước kia chỉ xoay quanh đi học, ăn cơm, ngủ, cuối tuần đi chơi với bạn, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhạt nhẽo, nhưng yên ổn. Em cứ tưởng cái chết mãi mãi ở rất xa em, cũng xa những người mà em yêu thương. Mạnh Du Du khịt khịt mũi. Nhưng mà, từ lúc em đến đây, cô không nói tiếp nữa. Như thể có gì đó nghẹn nơi cổ họng, không thể nào thốt ra. Hách Thanh Sơn không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ biết siết chặt vòng tay, ôm cô như muốn đem cô hòa tan vào trong máu thịt của mình. Hách Thanh Sơn, cô đột nhiên lại gọi anh. Em, hình như chưa từng nói với anh là em yêu anh đúng không? Cô tự lẩm bẩm, hình như anh đã nói với em một lần rồi. Ở đỉnh Cô Lang, khi anh dẫm phải mìn, em chạy đi gọi cứu viện hôm đó. Thật ra trên đường xuống núi, em cứ hối hận mãi. Sao lúc đó không nói với anh là em cũng yêu anh? Đêm ở Tây Minh ấy, sau khi anh hôn em rồi đưa em về phòng, trước lúc đóng cửa, em cũng muốn nói em yêu anh. Nhưng khi đó trong phòng còn có Sở Giao, em ngại quá nên không nói. Trên tàu, lúc em viết chữ "chú ý an toàn" vào lòng bàn tay anh, thật ra em còn định viết thêm ba chữ kia, nhưng sợ tốn thời gian, thế là lại thôi. Hách Thanh Sơn, có lẽ em yêu anh còn nhiều hơn anh tưởng đấy. Anh biết, vậy nên đã nói là phải làm được nhé. Anh phải cưới em, rồi cả đời phải tốt với em, không được nuốt lời. Anh phải bình an, khỏe mạnh đến cưới em, rồi cùng em sống tới 99 tuổi. Được. Ánh sáng ngoài trời len qua mép rèm cửa, lặng lẽ rọi vào căn phòng. Mạnh Du Du khẽ mở mắt, phát hiện anh đã thức từ lâu, đang lặng lẽ nhìn cô. Anh dậy từ bao giờ vậy? Trước em một chút. Doanh trưởng Hách à, em phát hiện người anh đúng là cái lò sưởi sống. Tối qua em không dùng túi chườm nóng mà vẫn thấy ấm lắm. Hách Thanh Sơn nói ra sự thật. Anh nghi là cái chuyện em bảo mùa đông tay chân lạnh buốt lúc ngủ, thật ra là vì em hay đá tung chăn. Hôm qua em không thấy lạnh, một là vì trong phòng có bật sưởi, hai là vì anh cứ dậy suốt để kéo chăn đắp lại cho em. Mạnh Du Du. Hách Thanh Sơn ngồi dậy xuống giường, bước tới cửa sổ, kéo mạnh rèm sang hai bên. Ánh sáng tràn ngập khắp phòng, ấm áp rõ rệt. Anh quay người lại hỏi người vẫn còn cuộn mình trong chăn. Hôm nay em muốn làm gì? Không phải anh nói chúng ta còn phải đến Nam Kinh một chuyến à? Nhưng mà sao phải đến Nam Kinh vậy? Mạnh Du Du hơi ngơ ngác. Hách Thanh Sơn giải thích. Trung tâm lưu trữ lịch sử số 2 Trung Quốc ở Nam Kinh lưu trữ rất nhiều tư liệu liên quan đến thời kỳ kháng Nhật của chính phủ quốc dân. Có thể tìm được hồ sơ chi tiết của đội quân viễn chinh Trung Quốc, hỗ trợ cho việc xác định quốc tịch của ông Dương. Khi nào thì mình đi? Giọng cô còn hơi ngái ngủ, ồm ồm mềm mại. Chắc là mai hoặc ngày kia. Hôm nay trễ rồi, chắc khó mà mua được vé tàu. Nghe đến đó, Mạnh Du Du lập tức hào hứng hẳn lên. Vậy hôm nay mình đi chơi một ngày đi. Chỉ là Mạnh Du Du vừa mới bước chân ra khỏi cửa sảnh nhà khách đã lập tức hối hận. Gió đông liên thủy lạnh thấu xương, thổi ù ù vào mặt, thổi tan cả sự hưng phấn muốn đi chơi. Cô khẽ kéo tay áo Hách Thanh Sơn, nhỏ giọng, hay là mình quay lại phòng ở luôn một ngày đi, đừng ra ngoài nữa, trời liên thủy mùa đông không phải chuyện đùa đâu, lỡ cảm lạnh thì không đáng. Hách Thanh Sơn nghiêng người, đưa tay siết lại chiếc khăn quàng đang lỏng lẻo trên cổ cô. Bật cười khẽ, nhưng cũng phải ra ngoài ăn chứ. Em tính làm động vật ngủ đông à? Khỏi cần ăn luôn hả? Nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đắn đo của cô, Hách Thanh Sơn mềm lòng. Hay em về trước đi, anh ra ngoài mua đồ ăn, mang về cho em. Mạnh Du Du lập tức khoác tay anh. Thôi bỏ đi, chờ anh mang về thì nguội hết rồi. Chúng mình cùng đi cho rồi. Cách chương.